Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ngươi hẳn là tin tưởng ta nhan giá trị. Giờ phút này Trịnh Tổ Quang bộ dáng điên cuồng, giống như điên cuồng, ngươi đứa con bất hiếu này, ngươi, Trịnh Hoành trợn mắt tròn xoe, một ngón tay chỉ bên giường cao hứng hoa tay múa chân đạo cả thuê quản. Ở ngực cũng tải kịch liệt phập phồng, hắn khí tức trở nên cực hỗn loạn đứng lên. Ha ha, quả nhiên là bệnh tim muốn phát tác. Nhìn thấy một màn này về sau, Trịnh Tổ Quang cười càng vui vẻ hơn. Lão già kia, người mẹ nó tại cái này chậm rãi chờ chết đi. Lão tử hiện tại đi tiếp thu Giang Nam tập đoàn qua. Cười ha ha lấy, Trịnh Tổ Quang đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Trịnh Tổ Quang xuất hiện tại Giang Nam tập đoàn phòng họp. Đồng thời công ty cơ hồ sở hữu cao tầng cũng đều xuất hiện ở đây. Ngồi tại nguyên bản thuộc về hắn phụ thân vị trí bên trên. Trịnh Tổ Quang đắc ý hai chân chéo nguẫy, ngả ngớn ánh mắt từng cái ở chung quanh trên thân người đảo qua. Các vị, phụ thân ta bệnh tim tái phát hiện tại đang ở bệnh viện. Chuyện này chắc hẳn các người cũng đều không khác mấy biết. Dư thừa lời nói ta không muốn nhiều lời. Ta muốn nói sự tình rất đơn giản. Kia chính là ta phụ thân hiện tại tình trạng cơ thể đã không thích hợp lại gánh nhận chủ tịch chức. Hiện tại bắt đầu, Giang Nam tập đoàn chủ tịch chức vị để cho ta chính thức đảm nhiệm. Cái gì? Từ ngươi đảm nhiệm? Mở cái gì quốc tế trò đùa đâu? Ngươi tới làm chủ tịch. Tập đoàn chúng ta dùng không mấy ngày liền bị ngươi cho bại quang. Lão Lý nói đúng, kiên quyết không thể để ngươi làm chủ tịch. Ôi đậu phộng, các ngươi hai cái thật là lớn gan. Trịnh Tổ Quang một mặt phẫn nộ nhìn về phía nói chuyện hai người. Các ngươi hai cái, hiện tại bắt đầu cũng không phải là Giang Nam tập đoàn người. Thu dọn đồ đạc mà Lưu Nhi xéo đi. Trịnh Tổ Quang, ngươi cũng không có quyền lực làm như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến. Sau đó chỉ thấy thân mang đồ công sở Lăng Huyên đi tới. Lăng Huyên, ngươi tới nơi này mù trộn lẫn cái gì? Trịnh Tổ Quang không vui nhìn lấy đột nhiên tiến đến Lăng Huyên. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta đã không phải là phú nhị đại. Ta đã thành công biến thành đệ nhất. Từ nay về sau, Giang Nam tập đoàn liền từ ta làm chủ. Nhưng mà Lăng Huyên lại một trận cười lạnh. Trịnh đại thiếu gia, thật đúng là không có ý tứ. Tại đêm qua thời điểm chủ tịch liền đã mô phỏng tốt hợp đồng. Đem tập đoàn cổ phần chuyển nhường cho ta. Đồng thời cũng đem ta cùng ngươi hôn ước cho giải trừ. Không có khả năng, Trịnh Tổ Quang lại một mặt không tin. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.